Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Cửa hàng trưởng Trần Tấn. Trần Tấn nếu là để cho người khác nghe thấy, nhất định sẽ cười hắn mơ tưởng xa vời. Liền ngay cả cửa hàng trưởng đều còn không có chân chính tiếp nhận đâu. Đã bắt đầu ngấp nghé khu quản lý vị trí. Có câu nói gọi ăn trong chén nhìn trong nồi. Trần Tấn vậy đại khái xem như nhai lấy miệng bên trong nhìn trong đất. Chỉ bất quá Đàm Tư đối với tự tin của hắn lại không có chút nào hoài nghi. Thậm chí có chút đương nhiên. Liền ngay cả bốn phân khu hiện tại rõ ràng là có một cái lão tư cách khu quản lý tại dẫn theo. Cũng không có trở thành nàng chướng ngại. Đối với nàng tới nói, muốn đem khu quản lý đổi một cái khu vực, thậm chí đổi một cái cương vị, cũng không coi là chuyện lớn. Chỉ cần nàng còn tại Đại Tây khu tổng thanh tra vị trí bên trên một ngày, nàng liền là vạn sách công ty Đại Tây khu người thống trị cao nhất. Có thể hỏi đề ở chỗ cái này bốn phân khu là gần nhất đã qua một năm, tổng hợp thị trường chiếm hữu suất kém nhất một cái khu vực. Ngươi làm sao lại nghĩ đến đi bốn phân khu? Đàm Tư cau mày hỏi. Ta an bài cho ngươi con đường. Cũng không phải đến khu quản lý liền đình chỉ. Ngươi ít nhất cũng phải cho ta trong vòng nửa năm đội lên lớn phân khu tổng thanh tra vị trí bên trên mới được. Dạng này mới có thể thật đến giúp ta. Đồng thời tại ta cầm xuống kinh doanh tổng thanh tra về sau, tiếp nhận vị trí của ta. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, hai người ở giữa liền đã lại không khách sáo cần thiết. Đàm Tư nói tiếp, bốn phân khu thị trường chiếm hữu suất kém nhưng không phải là không có nguyên nhân. Thiên Khôn công ty tổng bộ ngay tại bốn phân khu, cửa hàng số lượng cùng khu vực mật độ đều so với chúng ta vạn sách công ty cao một mảng lớn. Người đi kia, không phải là tự hủy tương lai sao? Ngươi xem một chút Diêu Đạt hiện tại thời gian trôi qua thế nào. Cái nào Nguyệt không bị phê gần chết. Trần Tấn tự nhiên minh bạch Đàm Tư sầu lo chỗ. Lại chỉ là thản nhiên nói. Bốn phân khu không thì tương đương với chúng ta Đại Tây khu trong công ty địa vị sao. Càng là thành tích kém, tiến bộ biên độ mới càng là lớn nha. Không có loại này tiến bộ biên độ, ta dựa vào cái gì lên mặt phân khu tổng thanh tra vị trí? Đàm Tư bị Trần Tấn hỏi cái á khẩu không trả lời được. Để Trần Tấn trong vòng nửa năm đội lên lớn phân khu tổng thanh tra vị trí, hiện tại cũng chỉ là nàng ngẫm lại mà thôi. Bởi vì tại khu quản lý cấp độ này, nàng đều có tuyệt đối quyền lãnh đạo. Thế nhưng là dính đến lớn phân khu tổng thanh tra vị trí, nàng nói nhưng không coi là, thậm chí ngay cả Phương Tù nói cũng không tính là, phải đem tất cả thành tích báo cáo tổng công ty đến quyết đoán. Rốt cuộc, đến cái này tầng cấp, là muốn trong công ty lấy hoa hồng. Cái này hoàn toàn không phải phân công ty có thể quyết định sự tình. Đàm Tư trầm mặc một lát, chỉ có thể chậm rãi nói, đạo lý là đạo lý này. Nhưng là lớn phân khu tổng thanh tra, ta còn có Triệu Tổng, Phương Tổng là có quyền đề cử, tổng công ty trên cơ bản cũng sẽ không bác mặt mũi của chúng ta. Vậy ngươi liền dám cam đoan, Phương Tổng cùng Triệu Tổng sẽ không bác mặt mũi của ngươi sao? Trần Tấn lại hỏi, Đàm Tư nhất thời nghẹn lời, minh bạch Trần Tấn nói là có đạo lý, hiện tại lãnh đạo cấp cao bên trong, người nào không biết hắn Trần Tấn là người Đàm Tư cao nhất cường viện. Cho dù là ra ngoài cân bằng cao tầng quyền lực cơ cấu cân nhắc, cũng muốn ngăn cản Trần Tấn. Rốt cuộc đến tổng thanh tra cấp bậc, vượt khu vực thậm chí vượt đại khu tấn thăng, đều không kỳ quái. Đến lúc kia, Trần Tấn đối mặt nhưng chính là toàn công ty tất cả khu quản lý khiêu chiến. Trừ phi, Trần Tấn nói tiếp, trừ phi ta có thể cầm được ra làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp thành tích đến. Đàm Tư ngẩn ra nửa ngày, chỉ có thể đáp, kia Bích Hải Hiên cửa hàng, ngươi coi như thật phải thật tốt kinh doanh, làm người đại diện, biểu hiện của ngươi đã đến trần nhà, thành tích không có khả năng khá hơn nữa. Nhưng nếu là theo lời ngươi nói tiếp nhận 4 phân khu, như vậy ngươi tiếp xuống mỗi một bước đều phải hoàn mỹ. Để ngươi không lời nào để nói, yên tâm đi, Trần Tấn tự tin nói, điện thoại cúp máy về sau, Đàm Tư Tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Nàng cảm thấy Trần Tấn có chút quá nắm lớn, kỳ thật chỉ cần dựa theo sắp xếp của mình, tại Bích Hải Hiên làm chút thành tích ra, một trong vòng 2 tháng nâng lên khu quản lý, trực tiếp đem Tào Lý Lương cho đuổi đi, lại dựa vào 3 phân khu nguyên bản liền hung hãn công trạng, cầm xuống lớn phân khu tổng thanh tra vị trí, thuận lợi Trần Trương, thế nhưng là đột nhiên xử lý trong tay rượu đỏ về sau. Đàm Tư lại lộ ra mỉm cười, cũng chỉ có dạng này Trần Tấn mới là nàng chọn chúng, có thể giúp mình đánh xuống nền móng vững chắc nam nhân mà. Nghĩ đến nơi này, Đàm Tư Tâm tình cuối cùng lại tươi đẹp lên, mặc dù rộng mở cửa sổ còn đang liều mạng đi đến nuông chiều gió lạnh, nhưng nàng lại không chút nào cảm thấy rét lạnh. Cái này đồ mặc ở nhà chất lượng quả thật không tệ. Đàm Tư nghĩ đến Trần Tấn tại cúp điện thoại về sau liền tiếp tục vùi đầu nhìn xem cái khác một chút số liệu. Chủ yếu chú ý liền là 4 phân khu phạm vi bên trong. Vạn Sách công ty cùng Thiên Khôn công ty thị trường chiếm hữu suất phối trộn. Cuối cùng khinh thường cười, thầm nghĩ cái này 4 phân khu khu quản lý Diêu Đạt cũng thật là một cái nhân tài. Năm 2010 đến nay, chỉ có 4 năm tháng lấy được thị trường chiếm hữu suất thứ nhất, cũng đều là lấy yếu ớt ưu thế cầm tới. Về phần còn lại 7-8 tháng, trên cơ bản đều là vỡ tan ngàn dặm. Hết lần này tới lần khác liền dưới loại tình huống này, hắn vẫn là mỗi tháng thư thư phục phục kiếm lấy mấy vạn đồng tiền. Bởi vì 4 phân khu khu vực bên trong phòng ở, tuyệt đại đa số đều thuộc về cao tổng giá học khu phòng. Coi như thành giao ít, nhưng công trạng nhưng không có chút nào sẽ thiếu. Đây cũng là vì cái gì Thiên Khôn công ty tháng này một cầm tiền hoa hồng chiết khấu làm vũ khí. 4 phân khu thị trường chiếm hữu suất liền ngay cả 20% đều suýt nữa dẫm không ở. Quả thực cười đến rụng răng. Trần Tấn liền là tại ở trong đó nhìn thấy thời cơ. Cao tổng giá, cao tiền thuê, cái này mang ý nghĩa một khi có thể đem thị trường chiếm hữu suất kéo lên, như vậy khu vực tổng công trạng sẽ đạt tới một cái cực kỳ trình độ đáng sợ. Cũng chỉ có dạng này mới có thể trở thành hắn thông hướng lớn phân khu tổng thanh tra vị trí nền móng vững chắc. Mang theo dạng này mục tiêu cùng đấu trí, Trần Tấn bình yên tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn vừa tới cửa hàng bên trong, liền phát hiện Tào Lý Lương đã ngồi ở trên ghế salon chờ lấy hắn. Trần Tấn a, tới. Tào Lý Lương thấy một lần Trần Tấn, lập tức đứng dậy cười nói. Hiện nay, hắn cũng không dám xưng hô Trần Tấn vì Tiểu Trần. Cứ việc hai người niên kỷ chênh lệch lấy mười mấy tuổi, chức vụ còn chênh lệch 2 cấp, từ hắn trông thấy Đàm Tư tiếp vào Trần Tấn điện thoại sau phản ứng về sau, liền minh bạch Trần Tấn trong công ty địa vị, nhất là tại cao tầng lực ảnh hưởng phương diện, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Huống chi tại khu quản lý trong hội nghị, Phương Tù nói lời hắn nhưng là nghe rõ ràng, muốn trọng điểm bồi dưỡng Trần Tấn, mau chóng xách đi lên khi khu quản lý, cho nên hiện tại liền xem như mượn hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám hô Tiểu Trần, có trời mới biết Trần Tấn ngày nào liền cùng hắn cùng cấp bậc đâu. Chỉ bất quá Trần Tấn lại sẽ không đem khách khí khi chịu phục. Tào Lý Lương chỉ cần không nhắm vào mình, lấy lễ để tiếp đón, hắn cũng không cần thiết cố ý tìm không thoải mái. Thế là hắn cực kỳ khách khí đáp, Tào khu tốt, hôm nay sớm như vậy liền đến tuần cửa hàng rồi. Tào Lý Lương lắc lắc đầu nói, hôm nay không phải đến tuần cửa hàng, là chuyên môn tới tìm ngươi, chuyên môn tới tìm ta. Trần Tấn có chút không hiểu. Tào Lý Lương giải thích nói, Bích Hải Hiên cửa hàng số 30 liền muốn khai trương. Hôm nay đều đã số 28. Kỳ thật hôm qua Đàm Tổng cũng làm người ta sự tình bộ thông chi mạng lưới bộ. Đem quyền hạn của ngươi từ người đại diện điều đến cửa hàng trường. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi bây giờ đã là Bích Hải Hiên cửa hàng trường. Quyền hạn đã điều chỉnh sao? Trần Tấn cười, đến máy tính trước mặt đăng ký hệ thống. Quả nhiên, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy không còn là Thanh Hòa Uyển cửa hàng người đại diện Trần Tấn, mà là Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng Trần Tấn. Cùng lúc đó, điểm kích tên của hắn về sau, còn tiến vào quản lý giao diện, liền ngay cả Lý Đĩnh, Phương Cường, Phùng Tài Tuấn còn có Đào Tiểu Sơ, cũng đều đã vạch đến Bích Hải Hiên cửa hàng, chính là trở thành thuộc hạ của hắn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN